Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thạch Châu. Chương 3, Thạch Châu. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, vốn đã chết đi Tiêu Tự Thanh đột nhiên từ trong quan tài ngồi dậy. Cũng không thấy hắn dùng hai tay chèo trống, liền tựa như một con bị kéo duỗi đạo cực hạn lò xo chợt lùi về. Quỷ dị, không có dấu hiệu, áo đen, hắc môi, nón đen. Mắt đen trừ Tiêu Mặc bên ngoài tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc. Liền ngay cả Tiêu Nhã, Tiêu Bạch Tuyết cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngay cả lui ra ngoài. Quỷ a, đến đây xem lễ đám người thoáng chốc tan tác như chim muông. Nhất là một chút nhát gan nữ hài, thiếu niên, càng là dọa đến núp ở phía sau mặt. Dắt trưởng bối góc áo gào khóc. Liền ngay cả Tiêu Mặc cũng là mí mắt trực nhảy. Lòng bàn tay nhỏ tất cả đều là mồ hôi. Có thể kiên trì đến duy nhất còn đứng ở quan tài trước một người, hoàn toàn căn cứ vào là 10 năm qua cùng Gia Gia Chiêu Tịch chung đụng tình cảm. Gia Gia, ngài không có sao chứ? Tiêu Mặc tiểu tâm rực rực nói. Tại Tiêu Mặc khẩn trương nhìn chăm chú, Gia Gia trong mắt tựa hồ khôi phục một chút thần thái. Cứng ngắc khuôn mặt cũng kéo ra mỉm cười. Sau đó run rẩy nâng lên trong quan tài tay phải, chỉ Tiêu Mặc, lại điểm một cái miệng của mình. Cái gì ý tứ? Gia Gia có chuyện nói với ta vẫn là? Tiêu Mặc còn đang nghi hoặc, lại bén nhạy chú ý tới Gia Gia bờ môi ngoại trừ ánh mắt có chút biến thành màu đen bên ngoài. Tựa hồ còn có như vậy điểm nhô lên. Hẳn là Gia Gia trong miệng là có cái gì dị bảo. Tiêu Mặc trong lòng cuồng loạn, cẩn thận đảo mắt một chút. Cách gần nhất người cũng tại hai bên ngoài hơn 10 trượng. Tất cả đều điểm lấy chân cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên mình nhìn quanh. Cũng không khả năng phát giác động tĩnh của nơi này. Làm xong mấy cái này động tác phảng phất là hao hết tất cả năng lượng. Tiêu Tự Thanh trong tròng mắt đen cuối cùng một tia thần thái cũng là chung quy tiêu tán. Ngồi dậy nửa người trên cũng nặng nề mà đổ về trong quan tài. Tiêu Tự Thanh thân hình khôi ngô. Thụ này chấn động, hắc quan hung hăng run rẩy. Cùng lúc đó, Tiêu Tự Thanh trong miệng cũng trượt ra một viên hẹn to bằng trứng ngỗng Thạch Châu. Gia Gia, Tiêu Mặc kinh hãi, vội vàng nhô ra hai tay đi đỡ Gia Gia. Cùng lúc đó, xem lễ đám người cũng là phát hiện động tĩnh bên này. Bước nhanh hướng hắc quan chạy đến, Tiêu Mặc không kịp nghĩ nhiều. Đành phải một tay lấy Thạch Châu đạp vào trong ngực. Ghé vào hắc quan trước khóc giống. Tiêu Bính Thuận đi đầu đi vào quan tài trước. Tiếp theo là Tiêu Bạch Tuyết, Tiêu Nhã mấy người, cùng Tiêu Xuân Thành chờ xem lễ nhân viên. Cuối cùng là triệt để chết. Tiêu Bính Thuận đạo, tại bên trái Tiêu Mặc bá mẫu Lưu Tân Hương cũng là một mặt hậm hực. Giống như tại vì xác chết vùng dậy một chuyện cảm thấy suối quẩy. Chư vị, xin mọi người mau chóng phong quan tài. Sớm một chút đem lão đầu tử đưa lên núi đi thôi. Làm phiền chư vị, Tiêu Bính Thuận chắp tay một cái. Cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Bính Thuận khách khí. Bốn tên nhấc quan tài người đều chắp tay. Chưa tỉnh hồn mà nói. Đúng đúng, vẫn là sớm một chút lên núi. Hôm nay nhưng tà dị vô cùng. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng đêm đó. Tiêu Mặc nhà phía sau núi. Tiêu Tự Thanh trước mộ phần. Tối nay là Tiêu Tự Thanh chết đi đầu 7 ngày đầu tiên. Ấn tập tục lệ cũ, đầu 7 nhất định phải có một nhi nữ đến trước mộ phần thủ linh 7 ngày. Đại bá phụ Tiêu Bính Thuận cùng cô Tiêu Nguyệt Oánh cơ hồ là ước gì Tiêu Tự Thanh sớm một chút. Xuống mồ, tất nhiên là sẽ không tới. Mà Tiêu Mặc phụ thân mười mấy năm trước liền mất tích. Cho nên, trọng trách này liền rơi xuống Tiêu Mặc trên vai. Hồng Hoang lịch ngày 2 tháng 9 nửa đêm, Tiêu Mặc ôm đầu gối ngồi xổm ở trước mộ phần. Mặc dù là hơn nửa đêm, hắn lại tuyệt không sợ hãi. Tại Tiêu Mặc bên cạnh thân không xa, còn xây dựng một cái đơn sơ lều cỏ. Kia là Tiêu Mặc nghỉ ngơi chỗ ngủ. Cái này 7 ngày, Tiêu Mặc một bước cũng không sẽ rời đi. Ánh trăng như nước, tùy ý chút xuống. Tại Tiêu Mặc trước người bắn ra một cái cô độc cái bóng. Hắn đã tại cái này ngồi xổm đã hơn nửa ngày. Không nhúc nhích, cũng không thấy đến đói. Trong mắt bộc lộ đều là cùng nó tuổi tác không tương xứng cô đơn cùng đau thương. Gia Gia qua đời. Thời điểm ra đi, ta không ở bên người. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Tiêu Mặc vô cùng tự trách. Gia Gia là tại ngày 31 tháng 8 buổi chiều trúng độc qua đời. Lúc ấy mình lại là trên thạch trấn một nhà tiệm thợ rèn làm môn đồ. Đương thu được Gia Gia trúng độc tin tức vội vàng chạy về lúc. Gia Gia đã qua đời. Tiêu An, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc hung hăng siết chặt nắm đấm. Liền lại buông ra, ban ngày phát sinh hết thảy còn ở trước mắt. Tiêu Bính Thuận, Tiêu Nguyệt Oánh, Tiêu Dũng Khang, Tiêu Bạch Tuyết, Tiêu Nhã chở một hệ liệt nhân vật ở trước mắt lướt qua. Cùng Tiêu Bạch Tuyết tại đường núi cho mình nhẫn chữ. Còn có Gia Gia xác chết vùng dậy phun ra Thạch Châu. Đúng rồi, cái này Thạch Châu, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc vuốt ve trong ngực Thạch Châu. Lại vẫy tai lắng nghe một hồi lâu. Xác định chung quanh không ai sau mới móc ra. Tục ngữ nói, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Từ nhỏ sinh tồn xấu cảnh khiến cho Tiêu Mặc so người đồng lứa phải sớm quen rất nhiều. Sáng tạo ra hắn cẩn thận, kiên nghị tính cách, hạt châu này đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Lại từ Gia Gia trong miệng thốt ra. Tiêu Mặc hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thạch Châu. Đây là một viên to bằng ngón cái người lớn Thạch Châu. Mặt ngoài gập ghềnh, còn có từng tia khe hở. Ảm đạm vô quang, giản dị tự nhiên, nhìn không ra có chút chỗ khác thường. Cũng không biết Gia Gia vì sao đưa nó xem như chí bảo. Trước khi chết đều muốn đem nó ngậm vào trong miệng. Tiêu Mặc nhíu mày. Tiêu Mặc loay hoay một hồi lâu. Cũng không có phát hiện có chỗ đặc thù gì. Cuối cùng tìm đến một cây dây thừng nhỏ từ Thạch Châu khe hở ở giữa xuyên qua. Hoàn thành một viên đơn giản hạng trị đeo trên cổ. Sau đó, Tiêu Mặc liền khoanh chân ngồi xuống. Lòng bàn tay đối diện nhau. Bắt đầu ngồi xuống luyện công. Theo Tiêu Mặc biết, tu luyện chính là phân cường huyết. Luyện mạch, tế cốt, vấn đỉnh bốn bước đi. Mỗi một bước đều là vô cùng gian nan. Thiên phú, tài lực, nghị lực, kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Giống Tiêu Mặc tu luyện chừng hơn một năm cũng mới đến cường huyết cảnh một tầng. Cũng không phải Tiêu Mặc tư chất kém. Vẫn là gia cảnh quẫn bách. Liền ngay cả cơ sở nhất tu luyện khẩu quyết tâm pháp cũng mua không nổi. Cái này duy nhất tầng thứ nhất Thanh Nghiêu Công vẫn là Gia Gia bớt ăn bớt mặc nhiều năm để dành. Được tiền vì mình mua. Thanh Nghiêu Công chính là thạch trấn bên trên tu luyện nhân số tương đối phổ biến công pháp. Cả bộ chung 9 tầng. Một tầng so một tầng quý. Nhất là cuối cùng mấy tầng chi quý căn bản không phải Tiêu Mặc có thể mua được. Mà đối với cửu nhân Tiêu An, Tiêu Mặc rất rõ ràng. Chính là trên trấn nhà giàu xuất sinh. Bản nhân cũng là cường huyết cảnh tu sĩ cấp cao. Tại toàn bộ thạch trấn là đứng tại đỉnh phong nhất kia một danh sách. Tiêu Mặc đắng chát cười cười. Chợt không nghĩ nhiều nữa. Tâm thần hợp nhất. Chuyên tâm ngồi xuống. Hiu hiu trước mộ phần linh khí rất nhanh bắt đầu nồng nặc lên. Màu xanh nhạt thiên địa linh khí hình thành một cái lấy Tiêu Mặc làm trung tâm luồng khí xoáy. Cuồn cuộn không dứt từ Tiêu Mặc đỉnh đầu rót vào. Tiêu Mặc kinh ngạc mở to mắt. Cái này thiên địa linh khí rót vào tốc độ tựa hồ cũng quá nhanh hơn một chút. Tu luyện, chính là cướp đoạt thiên địa linh khí cải tạo tự thân. Tu vi càng cao, đối với linh khí cướp đoạt tốc độ liền càng nhanh. Trong truyền thuyết một chút cường giả thậm chí có thể tại mấy hơi bên trong rút khô phương viên. Vài dặm linh khí, quả thực kinh khủng. Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Tiêu Mặc hai con người bỗng dưng mở ra. Bằng vào ta mới cường huyết cảnh một tầng tu vi tuyệt khó đạt tới loại này cướp đặt tốc độ. Tốc độ như vậy chỉ sợ cường huyết cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Tiêu Mặc đột nhiên đứng dậy. Dò xét bốn phía. Hẳn là Gia Gia nghĩa địa đúng là tu luyện bảo địa. Sau đó Tiêu Mặc quan sát tỉ mỉ nghĩa địa. Nơi đây tọa bắc triều nam. Ở vào hai tòa núi cao ở giữa. Tầm mắt khoáng đạt, tại phong thủy đã nói, nơi này là long mạch chi địa, thế nhưng là nơi đây nhưng cũng không có linh dược tiên thảo. Càng không khả năng có tụ linh đại trận cái này trong truyền thuyết tiên gia pháp trận. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc trước mắt bỗng dưng một tia sáng hiện lên, nhìn chằm chằm trước ngực cổ pháp Thạch Châu,